Mà Thế Đại trở về. Chương 1859, Người gian lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhằm vào chị ý rõ ràng. Để trong đại điện rất nhiều người đều hư thanh không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên việc này không cách nào kết thúc yên lành. Thất hoàng tử căn bản không có ý định nhượng bộ. Mấy cái tên trưởng lão khí sắc mặt đỏ lên. Lại bất lực phản bác. Thất hoàng tử nếu là tùy tiện để một người đi ra bọn họ đều có biện pháp đẩy trở về. Có thể hết lần này tới lần khác thất hoàng tử tìm đến Diệp Hách cái này nguyên bản là thuộc về Đông Hồng giáo người. Năm đó sự tình nói lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu quả thật lấy thực lực nói chuyện, mấy người bọn hắn trưởng lão cũng không thể nói gì hơn. Mà ban đầu vốn có thể vững vàng áp Diệp Hách Lý Thành Húc giáo chủ đã không tại. Mấy năm này Diệp Hách tất nhiên cũng không có khả năng dậm chân tại chỗ. Chiến lực nhất định có tăng trưởng. Tăng trưởng đến mức nào ai cũng không biết. Không biết mới là lớn nhất khiến người sợ hãi địa phương. Đến mức Sở Hàm, mấy cái tên trưởng lão nhìn về phía Sở Hàm. Sau đó cười khổ lắc đầu. Không nói trước Sở Hàm đánh thắng được hay không chiến lực cường đại Diệp Hách. Dù là đánh qua cũng tất nhiên sẽ cùng thất hoàng tử tất cả thế lực ở vào thù địch trạng thái. Nói cách khác chuyện hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ Đông Hồng giáo đều muốn ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Thất hoàng tử ngạo nghễ cười lạnh, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn đầy âm độc. Như thế nào, tân giáo chủ? Sở Hàm không có biểu tình gì, đứng dậy vỗ vỗ hắc báo đầu. Hắc báo, ngao ô, một tiếng. Hoảng sợ trong miệng Phó Bác Vĩ một tiếng kêu sợ hãi. Tình cảnh này tại loại trường hợp này bên trong càng chói tai. Không khác nào đánh thất hoàng tử mặt. Người nào không biết Phó Bác Vĩ là thất hoàng tử người. Đây chính là thứ bảy hoàng quân dưới trướng thống soái A. Thế mà Sở Hàm cũng là như thế không xem ra gì. Từ đầu tới đuôi đều không nói muốn đem Phó Bác Vĩ buông ra. Cứ như vậy để hắc báo ngậm hắn ngậm một ngày một đêm. Tha cho, tha mạng a, Phó Bác Vĩ kêu khóc, hữu khí vô lực. Lúc này Phó Bác Vĩ sớm đã đoạn tuyệt hướng thất hoàng tử cầu tình ý nghĩ, càng không muốn suy nghĩ Diệp Hách cùng Sở Hàm ai mạnh ai yếu, chỉ muốn Sở Hàm người này tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo hắn. Sở Hàm không để ý tới, ra ngoài ý định là thất hoàng tử càng không nhìn Phó Bác Vĩ dù là liếc một chút. Hắn đã đem con cờ này triệt để từ bỏ. Bỏ con chết sống hắn có thể sẽ không đặt tại trong mắt. Quảng cáo, Phó Bác Vĩ không còn dám lên tiếng. Hắn xem như biết mình đã mất đi thất hoàng tử che chở. Một cái mạng hoàn toàn không đáng tiền. Sở Hàm ý vị không rõ nhìn thất hoàng tử liếc một chút. Sau đó mới nhìn hướng Diệp Hách. Ngươi muốn làm sao đánh? Diệp Hách nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười âm hàn. Tự nhiên là sinh tử chiến. Sống sót người làm giáo chủ. Đại điện mọi người đều xôn xao. Cái này Diệp Hách theo thất hoàng tử mà đến. Tương đương không khách khí. Cũng hoàn toàn không giảng đạo lý. Thậm chí âm ngoan độc ác. Thái tử trong lòng lo lắng. Lại hoàn toàn không có cách nào. Bản thân hắn liền bị thất hoàng tử chèn ép. Trước đó ra mặt đã cùng đối lên. Lúc này chém chém giết giết sự tình hắn càng thêm không có lời nói có trọng lượng. Mạc Thiên Y thì là nhìn Sở Hàm liếc một chút. Đồng dạng nhíu mày. Diệp Hách chiến lực mạnh không thể tầm thường so sánh. Không phải bình thường cao cấp võ giả. Cỗ khí thế kia để Mạc Thiên Y càng tim đập nhanh. Dù là nhìn một chút đều cần lớn lao dũng khí. Ra ra, ngài nếu là đối đầu Diệp Hách, có thể có mấy phần thắng. Nàng suy nghĩ một chút, đối Chớ Hoắc nhỏ giọng hỏi thăm. Chớ Hoắc lắc đầu, trong mắt tinh quang chợt hiện. Ba phần, Mạc Thiên Y giật mình, tim đập loạn không thôi. Chớ Hoắc nói, cái này Diệp Hách, đã vượt qua cao cấp võ giả phạm trù. Ta thậm chí đều nhìn không ra hắn sâu cạn, là cái cực cường đại nhân vật. Mạc Thiên Y trong lòng lo lắng, đây chẳng phải là nói. Cái này tân giáo chủ sợ là muốn xếp ở chỗ này. Chớ Hoắc nhíu mày lại. Bắt đầu suy nghĩ lên hắn. Hắn thấy Sở Hàm không có khả năng thắng. Như vậy giáo chủ chi vị tất nhiên sẽ để Diệp Hách cướp đi. Bởi như vậy Đông Hồng giáo liền đem thuộc về thất hoàng tử dưới trướng. Thất hoàng tử thế lực lớn mạnh, bản thân hắn lại xuất hiện ở đây không cách nào tránh mà không thấy. Mạc Thiên Y nên làm cái gì? Mọi người ở đây thần sắc không đồng nhất thời điểm. Ra ngoài ý định, Sở Hàm bỗng nhiên một tiếng cười khẽ nhìn về phía Diệp Hách. Đây chính là ngươi nói. Diệp Hách nhíu chân mày, cười lạnh nhất chỉ. Đương nhiên, xin đem, Sở Hàm tùy ý đi lên trước. Không dùng, thì nơi này tốt. Lời này vừa nói ra, để tại chỗ không ít người đều trái tim nhảy một cái. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Thất hoàng tử lời nói vừa ra khỏi miệng, còn chưa nói xong, bành, một đạo tiếng vang, chấn tại trong đại điện, bất chợt tới vang vọng tựa như là một đạo sấm sét, nổ tung cho mọi người đánh đòn cảnh cáo, chấn mọi người phản ứng không kịp, càng là hoảng sợ kêu to một tiếng. Cái gì? Tình huống? Chuyện gì xảy ra? Làm gì? Các ngươi nhìn, nhìn, nhìn Diệp Hách, không biết người nào kinh hô một tiếng. Dẫn mọi người ào ào nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện mặt đất, một khối cự đại chi chu lưới nứt ra hướng ra ngoài khuếch tán. Dạn nứt mặt đất còn đang không ngừng phát ra, kèn kẹt, thanh âm, mà tại mạng nhện trung ương nhất, nằm một người, đầu rơi máu chảy hình dung còn quá mức uyển chuyển. Người này đã chỉnh cái đầu đều vỡ vụn mà ra, óc cùng máu tươi bắn ra một chỗ, chết liền dung mạo đều biến mất. Người này chính là Diệp Hách. Kinh dị, vờn quanh tại đại điện tất cả mọi người trong lòng. Lúc này thời điểm Sở Hàm lại từng bước một đi trở về chỗ ngồi. Tiếng bước chân, lạch cạch, tùy ý vung lấy ống tay áo. Giống một người không có chuyện gì một dạng. Quảng cáo, nhất kích, tất sát, đại điện bên trong lập tức tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị tình cảnh này rung động đến tâm thần chấn động. Càng Sở Hàm còn như thế khí định thần nhàn phong khinh vân đạm. Mãi cho đến Sở Hàm ngồi trở lại chỗ ngồi. Một vệt không biết tên nụ cười hiện lên ở khóe miệng. Mọi người mới xôn xao làm ồn lên. Toàn thể chấn kinh. Thái tử kẻ cầm đầu. Quả thực mắt trợn tròn. Hắn tự nhiên biết Sở Hàm có thể lên làm giáo chủ tất nhiên rất mạnh. Nhưng căn bản không nghĩ tới hội mạnh đến nước này a. Mạc Thiên Y cùng Chớ Hoắc càng là hóa đá tại nguyên chỗ. Hai người vừa mới còn tại nghiên cứu thảo luận con đường sau này như thế nào. Sở Hàm lại trực tiếp đem vấn đề dùng một chiêu giải quyết. Liền cái suy nghĩ thời gian đều không lưu cho bọn hắn. Các trưởng lão cũng hoảng sợ kêu to một tiếng. Làm lại vui chịu không nổi thu. Nguyên một đám dương mi thổ khí hận không thể tại chỗ cười to ba tiếng. Thất hoàng tử lại là cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều là ảo giác. Cái này sao có thể? Ngươi gian lận. Thất hoàng tử chỉ Sở Hàm cái mũi mắng to. Chấm, trên đời này làm sao có thể có người một đánh chết mạnh như vậy cao cấp võ giả? Ngươi làm sao xuất thủ chúng ta đều không thấy rõ? Tất nhiên là dùng cái gì chất nổ. Cái này làm trái quy tắc. Đông Hồng giáo, các ngươi Đông Hồng giáo đều mặc kệ quản sao? Thất hoàng tử mang theo Diệp Hách đến đây. Tình thế bắt buộc, căn bản thì không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này biến cố. Trong lúc nhất thời tiếp nhận không, thần sắc càng là khuôn mặt dữ tợn. Thái tử nhướng mày một bước tiến lên. Ta nói thất hoàng huynh, ngươi không thấy rõ không có nghĩa là người khác không thấy rõ. Tùy tiện thì chỉ trích đường đường Đông Hồng giáo giáo chủ gian lận. Ngươi cũng quá không đem Đông Hồng giáo để vào mắt a. Thất hoàng tử cùng thái tử bỗng nhiên đối lên. Rốt cục để mọi người tại đây lấy lại tinh thần. Nguyên một đám không biết làm sao lên. Cái này Đông Hồng giáo tân giáo chủ. Đến cùng là theo từ đâu xuất hiện quái vật. Bất quá cũng có người suy nghĩ thất hoàng tử lời nói. Bọn họ thật không có thấy rõ ràng hàm động tác. Mà Diệp Hách mạnh mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được. Sở Hàm lại một chút khí tức không hiện. Thật chẳng lẽ là gian lận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.